phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Phát sóng trực tiếp bắt quỷ. Ai điếu? Hoa Quốc Phong Thủy Hiệp Hội Chủ tịch, chứ danh phong thủy sư Giang Tùng tiên sinh với thượng nguyệt đột phát chảy máu não qua đời. Hưởng thọ 75 tuổi, vì tranh gia sản huynh đệ phản bội. Trăm năm thế gia gặp phải phân liệt nguy cơ. Nghe rợn cả người, tuyệt hậu mà khai phá thương phẩm lâu. Trong đó hay không có khác ẩn tình. Bóng đêm thâm nùng, mưa bụi tràn ngập, một chiếc xe hơi nhỏ từ trống trải không người vùng ngoại ô đường cái thượng khai quá. Đèn xe phẳng phất lưỡng đạo cắt qua đêm tối sao băng, ngồi ở trên ghế phụ nam sinh chán đến chết. Ngáp một cái, lấy ra di động xem trang web, thấy này liên tiếp kính bạo tiêu đề lúc sau. Không khỏi mở to hai mắt nhìn ai. Ai, ngươi mau xem, Hứa Nam hướng về phía đang ở lái xe đồng bạn nói. Này nói còn không phải là chúng ta trường học cái kia ai? Cái kia Giang trước học trưởng trong nhà sự sao? Hắn theo như lời vị này học trưởng xuất thân từ trăm năm phong thủy thế gia. Gia chủ Giang Tùng là hắn tổ phụ, chính như cùng tin tức giữa đưa tin như vậy. Ở một tháng phía trước vừa mới qua đời, kết quả họa vô đơn chí là Giang gia thực mau lại tuôn ra gièm pha. Nói là Giang trước 2 năm phía trước vì một tòa thương nghiệp tiểu khu lựa chọn đoạn đường là tuyệt hậu mà, trụ đi vào liền sẽ đoạn từ tuyệt tôn, cửa nát nhà tan, lúc này tiểu khu đã kiến thành. Mắt thấy liền phải bán. Tin tức này không thể nghi ngờ cực có oanh động hiệu ứng. Nếu được đến chứng thực, lâu bán không ra đi bồi tiền vẫn là việc nhỏ. Giang trước chỉ sợ đều phải thân bại danh liệt, lái xe thiệu kỳ mắt nhìn phía trước. Thất thần mà nói, ân, ta nghe nói qua người này. Ta đường tỷ giống như đảo truy qua hắn. Bất quá nhà bọn họ sự rất phức tạp. Báo chí đưa tin cũng không nhất định chính là thật sự, hắn chưa thấy qua Giang trước bản nhân. Chỉ biết vị này đại thiếu gia là từ nhỏ bị người phụng ở lòng bàn tay lớn lên. Còn có cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, hiện tại hắn chỗ dựa một không, ai biết còn có thể hay không đối phó được lần này nguy cơ. Dù sao kia đều không liên quan chuyện của hắn, bên ngoài lộ mau bị nước mưa phao thành đầm lầy. Dọc theo đường đi gồ ghề lồi lõm điên cái không ngừng. Hiện tại Thiệu Kỳ nhất quan tâm, là rốt cuộc khi nào có thể tại đây loại gặp quỷ xé trời khí. Đem xe khai hồi trường học nếu không, thời gian liền phải không còn kịp rồi. Cũng là, Hứa Nam đi theo rời đi lực chú ý, lộ không dễ đi đi. Thật là, đuổi kịp loại này xui xẻo nhật tử phản giáo. Vùng hoang vu dã ngoại liền nhân ảnh đều không có, hắn nói xong, vùng hoang vu dã ngoại những lời. Này lúc sau, chính mình trong lòng cũng có chút phát mao, nhịn không được hướng về ngoài cửa sổ xe mặt nhìn thoáng qua, con đường hai bên là nùng không hòa. Tan được hắc ám, tại đây một mảnh đen nhánh chung, lại tổng giống như có cái gì vô hình đồ vật ở trong tối gợn sóng động. Đúng lúc này, Hứa Nam bỗng nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn vừa rồi giống như thấy một đội ăn mặc bạch y phục người từ bên ngoài đi qua đi. Mỗi người đều mang theo nhọn nhọn mũ, biểu tình đờ đẫn, xanh cả mặt, trong tay giơ như là trong truyền thuyết chiêu hồn cờ giống nhau đồ vật không? Khả năng không lớn đi, cái kia vị trí hẳn là sông đào bảo vệ thành A. Một cổ thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng nhảy dựng lên. Toàn thân máu phẳng phất ở chảy ngược giống nhau. Hứa Nam toàn thân phát run, lắp bắp hướng đồng bạn nói. Ngươi nhìn xem ngoài cửa sổ. Xe đột nhiên dừng lại, Thiệu Kỳ chậm rãi hướng hắn quay đầu tới. Bỗng nhiên kéo ra hai bên khóe miệng, lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha, hắn liền mang theo như vậy tươi cười. Hướng Hứa Nam nói, ngươi, nói, cái, sao, a, Hứa Nam nhịn không được kêu lên, sau đó lại lập tức dùng tay bưng kín miệng, cảm giác trên người mỗi cái lỗ chân lông đều giống như ở tê dại, ngay sau đó. Một con lạnh băng tay nắm lấy cổ tay của hắn, lão Hứa, ngươi chịu cái gì phong, Hứa Nam toàn thân đột nhiên một run run, cả người về phía sau tới sát. Lại tập trung nhìn vào thời điểm, phát hiện trước mặt Thiệu Kỳ chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Còn có điểm hoảng loạn bộ dáng, giống như cũng bị hắn cấp hoảng sợ, hoàn toàn không thấy vừa rồi quỷ dị, Hứa Nam nói. Ngươi, chẳng lẽ là chính mình não bổ quá độ, xuất hiện ảo giác, hắn lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi đột nhiên phanh lại làm gì nha, làm ta sợ nhảy dựng. Thiệu Kỳ chỉ Hứa Nam phía sau, Hứa Nam quay đầu lại nhìn lại, lại lạc ngao, hét thảm một tiếng, hắn phía sau ngoài cửa sổ xe mặt, thế nhưng có một chương người mặt. Thiệu Kỳ tức giận mà nói, ngoặc kép, ngươi làm gì lúc kinh lúc giống, kia anh em xe phế đi, muốn đáp cái đi nhờ xe, chúng ta mang không mang theo. Hứa Nam lúc này mới phản ứng lại đây, chỉ thấy ven đường một khắc sườn cách đó không xa, mơ hồ có chiếc xe hơi nhỏ chui vào vũng bùn, nghĩ đến là mở ra không cẩn thận vọt tới ven đường đi. May mà lái xe người không bị thương, ở chỗ này cầu nhờ xe, hắn còn đối chuyện vừa rồi lòng còn sợ hãi. Có điểm cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này đại buổi tối vùng ngoại thành, nửa ngày tới không được một chiếc xe, đem người ném xuống không khỏi có chút lương tâm bất an, Hứa Nam đem cửa sổ xe giêu hạ tới. Một bên đánh giá đối phương, một bên hỏi, anh em, ngươi đây là muốn đi đâu a? Vấn đề xuất khẩu, hắn cũng thấy rõ ràng đối phương diện mạo, không khỏi thoáng ngẩn ra một chút, liền tính Hứa Nam thân là nam tính. Yêu thích nữ, nhìn đến như thế hảo bộ dạng, trong đầu cũng không khỏi hiện ra, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, cái này từ người nọ thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu tuổi tác, trên người ăn mặc phổ thông thông bạch áo sơ mi cùng hưu nhàn quần. Phía sau nghiêng cọng cái hai vai bao, mũi thẳng thắn, phía dưới là thủy sắc môi mỏng, trong xe có chút tối tăm quang xuyên thấu qua mưa bụi nghênh diện. Chiếu vào hắn trên mặt, mang ra tán toài ánh sáng, thật dài lông mi hơi hơi chớp, mặt mày tú trí mà sắc bén, ở đen nhánh màu lót giữa, xinh đẹp giống như là một bức mỹ nhân cắt hình, hắn khí chất không nhiễm một hạt bụi. Lại cứ lại có vài phần bất cần đời giống nhau lương bạc. Quả thực không giống như là từ như vậy một cái âm trầm dính nhất thời tiết giữa đi ra, mỹ thiếu niên. Hướng Hứa Nam điểm cái đầu, lễ phép mà nói. Ta Hoa Đại, tính toán hồi trường học, đồng học, xin hỏi phương tiện đáp xuống xe sao? Hứa Nam vừa nghe vẫn là bạn cùng trường, cuối cùng về điểm này do dự cũng đánh mất, làm người lên xe lúc sau. Thiệu Kỳ thực mau lại một lần đem xe hơi khai đi ra ngoài, trên ghế sau nhờ xe khách phi thường an. Tĩnh, ngồi xuống lúc sau nói tạ, liền không nói cái gì nữa, cúi đầu mở ra di động. Trên màn hình có mấy hành tự nhảy ra tới. Ngài hảo, hoan nghênh ngài sử dụng vượt vị diện phát sóng trực tiếp app làm chủ bá. Tránh công đức, xui xẻo giả lựa chọn tốt nhất. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, cứu vớt bị plastic hữu nghị mê hoặc thiên chân thiếu niên. Nguyên lai, cái này đêm mưa nhờ xe giả thế nhưng còn đang ở tiến hành một hồi phát sóng trực tiếp. Xem ra Hứa Nam cùng Thiệu Kỳ chính là hắn phát sóng trực tiếp đối tượng, Hứa Nam đối này không hề phát hiện, lại tùy tiện cùng Thiệu Kỳ nghị luận hai câu giang ra sự tình. Cảm thấy có điểm buồn ngủ, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn phía sau trên chỗ ngồi. Nhờ xe nam sinh như cũ đang nhìn trên màn hình không ngừng chớp động giao diện. Dị không gian vị diện liên tiếp chung, tinh tế tương lai thế giới liên tiếp thành công. Hoan nghênh chủ bá tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp hình ảnh giữa. Vừa rồi hắn đón xe cùng thành công lên xe một loạt quá trình. Đều đã bị chiếu phim cho một cái khác vị diện xem khán giả. Có mấy cái làn đạn nhảy ra tới. Cái này tân nhân phát sóng trực tiếp hảo nhàm chán a. Chẳng lẽ hôm nay chân nhân tú chủ đề là luận như thế nào gọi được một chiếc đi nhờ xe sao? Quá không đủ kích thích đi. Không kính, tan, tại tuyến người quan sát không nhiều lắm. Mặt sau thưa thớt theo mấy cái một lúc sau. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp liền an tĩnh như gà. Đại gia hứng thú thiếu thiếu, nhờ xe nam sinh. Cũng chính là bổn chàng chủ bá tiên sinh. Tùy tiện nhìn lướt qua những cái đó làn đạn. Cũng không để ý tới. đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần, xe trầm mặc mà lướt qua đường cái. Không biết qua bao lâu, Hứa Nam bị Thiệu Kỳ quơ quơ bả vai. Lão Hứa, đến trường học, xuống xe đi. Hứa Nam mãnh một giật mình mở to mắt. Phát hiện chính mình không biết khi nào ngủ rồi. Mơ mơ màng màng mà xoa xoa đôi mắt. Nói, à, tới rồi đúng không? Còn rất nhanh, hắn cởi bỏ đai an toàn. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kinh ngạc mà nói, chúng ta trên ghế sau kia đồng học đâu? Thiệu Kỳ cười cười, nói, ngươi ngủ như vậy trầm. Ta kêu nửa ngày mới tỉnh, nhân gia đã sớm tiến trường học không biết vì cái gì. Hứa Nam nhìn trên mặt hắn ý cười, đột nhiên nhớ tới phía trước trong ảo giác cái kia đem miệng liệt lộ ra miệng đầy bạch nha quỷ gì. Tươi cười tới, không khỏi run run một chút, vội vàng nói, hảo hảo hảo, mau vào cổng trường đi, đêm nay thượng thật là quá tà môn. Hứa Nam đột nhiên cảm thấy có điểm sợ hãi Thiệu Kỳ. Vội vàng xuống xe, thấy cửa trường sáng lên đèn đường lúc sau, tức khắc trong lòng nhất định, chỉ cần vào nơi nơi đều là học sinh vườn trường bên trong. Hắn sẽ không sợ, bởi vì tâm tình quá mức bức thiết. Hứa Nam vội vã mà đi ở phía trước, Thiệu Kỳ khóa xe đuổi kịp, mắt thấy trường học gần trong gang tấc nhưng lúc này phòng phát sóng trực tiếp truyền phát tin ra. Hình ảnh chung, lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Nơi nào có cái gì mờ nhạt đèn đường, quen thuộc vườn trường, xe sở đỗ địa phương như cũ ở vào vùng hoang vu dã ngoại nửa đường thượng. Thiệu Kỳ nói nhờ xe nam sinh đã đi trước, chính là khán giả thấy hắn rõ ràng như cũ ngồi ở chỗ kia. Nhắm mắt lại dưỡng thần, hàng phía trước tài xế cùng ghế phụ vị trí không, chính phía trước lại nhiều một cái treo bạch hoa bài vị, Hứa Nam cùng Thiệu Kỳ. Thế nhưng phảng phất căn bản là không phát hiện này đó. Một bên không hề ý thức mà nói chuyện, một bên xuống xe, hướng về phía mênh mang trong bóng đêm đi qua cẩn thận đánh giá. Trong đó một người đi đường thời điểm, chân giống như căn bản là không có chấm đất, cách đó không xa. U Linh Bạch thi đội ngũ chính an tĩnh chờ đợi bọn họ, như vậy thần biến chuyển vừa ra. Phòng phát sóng trực tiếp vừa rồi còn tử khí trầm trầm làn đạn tức khắc nổ tung nồi. Ta đi, ta thấy cái gì, vốn dĩ tưởng nhàm chán chân nhân tú. Kết quả lập tức liền dọa tinh thần. Chủ bá đây là ngủ rồi vẫn là đã chết. Dựa lạc, gặp quỷ đây là, ta xem chẳng lẽ là thần quái thế giới phát sóng trực tiếp sao? Tiến sai khu, ta vì cái gì muốn ở đại buổi tối click mở cái này? Hư, đừng chán màn hình, chủ bá xuống xe, ta xem hắn muốn làm gì. Vừa rồi còn ghét bỏ phát sóng trực tiếp nhàm chán. Lần này thật đúng là kích thích lớn. Chẳng những nguyên bản kia ít ỏi không có mấy khán giả đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số cũng bắt đầu lục tục mà nhiều ra tới, mọi người xem thấy. Nguyên bản nhắm mắt mà ngủ chủ bá ngồi dậy tới. Đi theo đẩy ra cửa xe lặng lẽ theo ở phía sau khi đều khẩn trương đến cơ hồ đã quên phát làn đạn. Hứa Nam cùng Thiệu Kỳ trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Cái này ban đêm nhờ xe thần bí nam sinh lại muốn như thế nào ứng đối? Hứa Nam tâm tình bức thiết, bước nhanh hướng về trường học cổng lớn đi đến. Kết quả làm hắn kỳ quái chính là, vô luận chính mình bước chân mại bao lớn. Kia chản đứng ở cửa trường tiêu chí tính đèn đường đều đứng ở ly chính mình không xa không gần vị. Chí, nói cái gì cũng đi không đến, ngắn ngủn 200 mễ không đến khoảng cách. Thế nhưng giống như trở nên vô cùng xa xôi, bốn phía im ắng. Hỗn độn tiếng bước chân đạp lên trên mặt đất, khiến cho từng trận tiếng vọng, càng hiện không khí hết sức quỷ quyệt Hứa Nam giữa lưng lạnh cả người. Không quan tâm mà hướng phía trước phương chạy tới, lại phát hiện chung quanh dường như có sương mù dày đặc chậm rãi vây quanh mà đến. Giống con nhện tiêu hóa chính mình con mồi như vậy, đem hắn khóa lại trong đó, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trường học đâu? Hứa Nam nhịn không được kêu lên, hắn xoay người bắt lấy Thiệu Kỳ. Kinh hoàng thất thố hỏi, đây là đang làm cái quỷ gì a? Quân cờ, ngươi! Ngươi rốt cuộc là, Thiệu Kỳ trong mắt lóe hắn xem không hiểu cảm xúc, kéo ra Hứa Nam tay, nhẹ giọng nói một câu, thực xin lỗi. Hứa Nam ngẩn ra, đầu tiên là cảm thấy hắn ngón tay băng không bình thường. Ngay sau đó liền thấy chính mình trước mặt nguyên bản quen thuộc khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi một bộ dáng, máu tươi từ đỉnh đầu chỗ chậm rãi chảy xuống dưới, trên đầu khoát khai một đạo miệng to, sự cả khuôn mặt thoạt nhìn đều có chút oai vạn. Hắn thanh âm phiêu phiêu thấm thoát, không ngừng ở trong gió quanh quẩn, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, a, Hứa Nam kêu sợ hãi một tiếng, cất bước liền chạy, quay người lại không ngờ phát hiện, mới vừa rồi hắn ở nửa đường thượng thấy kia đội đưa tang giống nhau bạch y nhân đang lẳng lặng mà đứng ở ven đường chờ hắn, mà đội ngũ mặt sau chính là sông đào bảo vệ thành. Hắn vừa mới cho rằng chính mình là ở hướng tới trường học đi. Căn bản chính là ảo giác, kỳ thật lại đi phía trước một khoảng cách. Hứa Nam muốn đi tiến trong sông, bị sống sờ sờ chết đuối. Hai mặt giáp công, tiến thoái lưỡng nan, hắn hàm răng run lên, hai chân run rẩy giống nhau mà run rẩy. Làn đạn người cũng đi theo bối rối. Ta đi, có phải hay không hắn cái này bằng hữu đã bị quỷ thượng thân a? Quá mẹ nó dọa người, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, căn bản chạy không được. Chủ bá đâu, chúng ta có thể thấy cái này màn ảnh, thuyết minh chủ bá cũng đã tới rồi đi, có thể hay không cứu người, cứu không được báo nguy cũng thành a. Đi qua cuối cùng một cái làn đạn nhắc nhở, đã chịu kinh hách mọi người mới sôi nổi nhớ tới còn có chủ bá này mã sự, chủ yếu là vị này phát sóng trực tiếp giả rất có cá tính, vừa không hé răng giảng dài, chính mình cũng rất ít xuất hiện ở trước màn ảnh, người xem có thể thấy cái gì ngoạn ý đều là tùy duyên. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập một loại ái nhìn xem không xem lăn, vương bá chi khí. Thế cho nên đại vương bản nhân thường xuyên bị quên đi, Hứa Nam rõ ràng không nghĩ qua đi. Nhưng ở kia giúp bạch y nhân triệu hoán hạ, hắn hai chân thật giống như đã không phải thuộc về chính mình. Chính vô pháp khắc chế mà đi bước một hướng tới lạnh băng nước sông chung đi đến, nước sông mạn qua. Hắn chân bối, lại buông xuống cẳng chân, đang ở tuyệt vọng hết sức, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nhẹ mắng vang lên. Lôi đình hóa ảnh, chư tà lui tránh, phá, theo một đạo cầu vồng phóng lên cao, từ phía sương mù dày đặc chợt phá, bóng trắng tư tán, thiên địa chi gian vì này một thanh, thậm chí liền vẫn luôn kéo dài không dứt mưa bụi đều có một lát dừng, kia quỷ mị giống nhau đội ngũ. Bị một mảnh lãnh quang quét ngang mà qua, trong chớp mắt liền tiêu tán ở không khí bên trong, Thiệu Kỳ chấn động. Lập tức lùi lại vài bước. Xoay người hướng về phía Hứa Nam phương hướng chạy như điên, một bóng người từ hắn phía sau đuổi theo. Bỗng nhiên phát lực nhảy lên, chân dẫm bên cạnh thân cây mượn hạ lực, lăng không một cái hạ phách đem Thiệu Kỳ đá ngã xuống đất. Rơi xuống đất khi vừa lúc đứng ở Hứa Nam trước mặt. Tùy tay đem hắn một xả, liền lôi ra cái kia đoạt mệnh con sông, liên tiếp động tác sạch sẽ lưu loát. Giống như nước chảy mây trôi, Hứa Nam một cái lảo đảo, khó khăn lắm đứng vững, trong tầm mắt chỉ thấy một bộ màu trắng góc áo, theo dần dần tản ra mưa bụi chậm rãi bay xuống, chung quanh không khí tươi mát. Dấu hiệu sắp mưa dã rời, ánh trăng ẩn ẩn từ mây đen một góc bỏ xuống khinh bạc ánh sáng. Đem chung quanh cây cối, con sông, mặt cỏ đều mạ lên một tầng nhu nhuận sữa bò sắc yên tĩnh. Mỹ lệ, cùng vừa mới kinh tủng so sánh với, thế nhưng phảng phất giống như cách một thế hệ, Hứa Nam dựa vào một cây trên đại thụ. Từng ngụm mà thở phì phò, nhìn người tới ở dưới ánh trăng thanh tú vô trù khuôn mặt. Nửa ngày nói không ra lời, cứu hắn đúng là nửa đường đi lên đáp đi nhờ xe cái kia cùng giáo nam. Sinh, đối phương ở trước mặt hắn búng tay một cái. Hoánh nhuận đầu ngón tay thượng sáng lên một thốc tái nhật ngọn lửa. Lại đảo mắt tát, bằng hữu, hồi hồn, bị chấn trụ không riêng gì Hứa Nam, còn có phòng phát sóng trực tiếp một khác đầu người xem ơ siêu. Ta dựa, quả thực, chấn kinh rồi thật lớn một hồi, rốt cuộc có một cái làn đạn nhảy ra tới, phát ra kinh ngạc cảm thán, cũng lập tức phải tới rồi những người khác đáp lại, lợi hại ta chủ bá. Không nghĩ tới xem đi rồi mát, này vẫn là cái võ lâm cao thủ a, cổ địa cầu truyền thống võ học quả nhiên mị lực vô cùng. Khẩn trương, kích thích, ta vừa rồi còn nói trận này phát sóng trực tiếp nhàm chán. Không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy, trừ lần đó ra, cũng có người nhịn không được oán giận, vẫn luôn là cự ly xa màn ảnh. Kỳ thật ta rất muốn nhìn xem chủ bá rốt cuộc trông như thế nào a uy. Tuy rằng xuất sắc nhất một màn đã qua đi, phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại không ngừng tăng trưởng. Thần bí chủ bá dẫn phát rồi đại gia tò mò. Hết chương.